Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, mạnh đến mức không muốn mặt. Riêng phần mình lựa chọn, không chỉ là bác gái cùng Kaido tại rừng đá gặp nhau. Đi theo băng hải tặc tóc đỏ tiến vào cùng một phiến cửa lớn, ba con băng hải tặc cũng đánh lên. Như vậy, dâu trắng bên này đâu? Giống như hoàn toàn không có động tĩnh a. Đứng tại đảo Solomon chỗ cao nhất, có thể đem quay chung quanh tại phụ cận rừng rậm hoàn toàn thu vào trong mắt. Don Jiu đưa mắt nhìn ra xa dâu trắng chỗ khu vực. Anh, tiếp xuống ngươi ngay tại nơi này đợi đi. Don Jiu từ trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa. Cổ tay rung lên vứt cho anh. Nếu như ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, liền theo dưới nó. Bị thời không môn truyền vào hòn đảo nội bộ rừng rậm băng hải tặc dâu trắng một nhóm người. Trên thực tế cũng liền dâu trắng cùng trước mấy cái phiên đội đội trưởng. Tổng cộng nhân số không đến 10 người. Không phải dâu trắng cuồng ngạo tự đại, mà là hắn không thích đáng yêu các con tao ngộ nguy hiểm. Trọng điểm là, làm thế giới mạnh nhất nam nhân. Coi như một mình hắn lên đảo cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Marco bọn người không yên lòng dâu trắng. Đương nhiên sẽ không để dâu trắng một người lên đảo. Cho nên mới nắm chắc tên đội trưởng tùy hành một màn này. Chân đỏ dép, phá hư giả bơn đi quân. Nguyên lai đi theo dâu trắng chính là hai người này a. Don Jiu im lặng nhếch miệng. Không chút huyền niệm chiến đấu sao? Ngược lại là sang bên kia có khả năng phát sinh chuyện thú vị. Bất quá, hiện tại cũng không phải xem trò vui thời điểm. Don Jiu cổ tay khẽ đảo nắm chặt một thanh sắc bén chủy thủ. Ngay phía trước chừng 300 thước dâu trắng, chéo phía bên trái 200 mét dấu là phá hư giả. Về sau thì là chân đỏ dép. Hưu, sắc bén chỉ thủ trở tay hướng phía tay phải hậu phương vung đi. Vô luận là dâu trắng, vẫn là phá hư giả, vẫn là chân đỏ dép đều không tại chỉ thủ tầm bắn quỹ tích bên trên. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang trong rừng rậm chỗ bóng tối sáng lên. Một thanh sắc bén chỉ thủ phá không mà đi, vạch ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ở phía sau, Marco sầm mặt lại, lập tức xoay người một cước đá ra ngoài. Phốc, chỉ thấy một thanh sắc bén chỉ thủ hung hăng cắm vào thân cây bên trong. Dâu trắng đôi mắt ngưng tụ, như là thiên la địa võng đồng dạng Haki Kenbun Soku trải rộng ra. Bất quá một lát, dâu trắng nắm chặt nắm tay. Một quyền làm vỡ nát không khí. Tìm tới các ngươi. Oanh. Cường hãn quả chấn động năng lực phảng phất đem không gian đều làm vỡ nát. Mắt trần có thể thấy vết rách thành hình mạng nhện lan tràn ra. Một quyền chi uy. Xinh xinh đem phía trước một mảnh viễn cổ rừng cây cho nhổ tận gốc. Bá bá bá. Theo sát phía sau. Chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén phá hư giả bơn đi quân một đoàn người lập tức hướng hai bên lan đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát dâu trắng một kích. Khoảng cách quá xa, để bọn hắn kịp phản ứng sao? Dâu trắng mặt không thay đổi nhìn xem bơn đi quân một đoàn người. Đáy mắt cũng không có bao nhiêu vẻ thất vọng. Bất quá là một đám tiểu côn trùng thôi. Dám đem thế giới phá hư giả. Bơn đi quân trở thành tiểu côn trùng. Duy chỉ có mạnh nhất nam nhân dâu trắng mới dám nghĩ như vậy đi. Không hổ là thế giới mạnh nhất. Đã bị phát hiện, quân tùy tiện đi đến bị dâu trắng một quyền đánh ra trên đất trống. Đã bị phát hiện liền không có tất yếu ẩn giấu đi. Đường đường chính chính tiêu diệt dâu trắng. Hắn chính là đệ nhất thế giới đi. Quân, dâu trắng đại đao trong tay trầm xuống. Trùng điệp rơi trên mặt đất. A, quân nhíu mày. Trong tay đã bưng lên một thanh 100 phát siêu cao nhanh hỏa pháo. Chớ chớ gấp trăm lần năng lực âm thầm phát động. Muốn thế giới mạnh nhất xưng hào. Liền đường đường chính chính tới đi. Dâu trắng hai tay vung mạnh. Đại đao trong tay xẹt qua một cái vòng tròn. Lóe ra hàn quang vết đao nhắm ngay quân. Hừ, cho dù là chính diện đối quyết, ta cũng sẽ không thua. Quân chiến ý phá trần. Hai tay bưng lên hỏa pháo. Chết đi, dâu trắng. Phốc phốc phốc. Tốc độ, uy lực, đều chiếm được bạo lực tăng lên. Quân trong tay bất kỳ vũ khí nào đều là đủ để hủy diệt thế giới mạnh nhất vũ khí. Đây cũng là hắn được xưng là phá hư giả căn bản nguyên nhân. Bởi vì Quân, bản thân hắn chính là một cái mạnh nhất vũ khí. Chết đi, chết đi, chết đi, dầu trắng, phốc phốc phốc, tràn ngập khí tức tử vong thanh âm vang vọng chân trời. Quân băng hải tặc đám người ngạc nhiên nhìn qua một màn trước mắt. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy dâu trắng bị đánh thành tổ ong vò vẽ, bị tạc thành huyết nhục mảnh vỡ cảnh tượng. Băng hải tặc dâu trắng đám người lại là căng thẳng thần kinh, đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Cái này thế nhưng là gấp trăm lần uy lực hỏa pháo a. Tạch tạch tạch, lão cha, tất cả lui ra, đồ đần các con. Lấy dâu trắng làm trung tâm, vô số rõ ràng vết rách tản ra. Khổng vũ hữu lực trên hai tay, từng cây nổi gân xanh. Hay a, thế đao vung xuống, chém ra một đạo mãnh liệt sóng xung kích. Khoa trương lực lượng khiến cho những nơi đi qua đại địa nhao nhao vỡ ra. Rõ ràng đều không có tiếp xúc đến mặt đất, chỉ là sóng xung kích nhanh như tên bắn mà vụt qua nhấc lên cương phong. Ầm ầm, được, mạnh. Don Diêu sắc mặt tối đen, hung hăng cắn chặt răng răng. Trong con mắt lóe ra nồng đậm chấn kinh cùng không cam tâm. Không nói trước đảo ngư nhân cái kia vừa xong toàn bộ nhường một kích, liền xem như ở trên biển trong nháy mắt phá hủy mỹ nhân ngư hào một kích kia, cũng không thể cùng trước mắt một đao kia đánh đồng. Đây mới là dâu trắng chân chính thực lực a. Ngồi tại trên sườn núi nhìn ra xa phía dưới chiến trường, Don Diêu chậm rãi đứng lên. Hắn âm thầm phun ra một ngụm chọc khí. Rất cường đại gia hòa, chính là bởi vì dạng này mới càng có vui thú không phải sao? Nếu như đối thủ đều là hổ giấy, vậy liền không có chinh phục ý nghĩa đi. Phá hư giả, uổng công lợi hại như vậy năng lực. Don Diêu bĩu môi khinh thường, xoay người biến mất tại màu đen trong nước xoáy. Trong rừng rậm, chậm một bước xuất hiện chân đỏ dép vừa mới bắt gặp trước mắt một màn này. Một đao, vẻn vẹn chỉ là một đao, chẳng những đem quân công kích hoàn toàn phá hủy, ngay cả toàn bộ quân băng hải tặc đều bị toàn diệt. Bực này cường địch, thuyền trưởng, một chủ sư băng hải tặc thuyền viên hô. Trở về đi, chân đỏ dép thở phào một hơi, căng cứng sắc mặt cũng đi theo dễ dàng xuống tới. Hở, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục đích của chúng ta không phải liền là vì đói bụng người đưa lên ngon miệng đồ ăn sao? Thế giới như thế này không thích hợp chúng ta. Nghĩ thông suốt về sau, chân đỏ dép cảm thấy che khuất hai mắt mê vụ trong nháy mắt tiêu tán. Đúng vậy a, chúng ta là vì tìm kiếm ô blue mới ra biển a. Tứ hoàng, hải tặc vương, đều không phải là chúng ta truy tìm mục tiêu a. Ha ha ha. Quân băng hải tặc ngoại trừ thuyền trưởng Quân một người chưa hoàn toàn xác định tử vong bên ngoài, toàn bộ đoàn thành viên toàn diệt. Đến tận đây rời khỏi tứ hoàng tranh bá sân khấu, chân đỏ dép cùng một đám đầu bếp băng hải tặc các thành viên lại nhìn rõ dâu trắng thực lực về sau, rõ ràng nhận thức đến giấc mộng của bọn hắn cũng không phải là dạng này. Bởi vậy, cánh trái chỉ còn lại băng hải tặc dâu trắng một đám. Dâu trắng trong khoảng cách khu vực cất giữ lịch sử chính văn cực lớn hồ nước cũng càng ngày càng gần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.